Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Các bạn khán thính giả ơi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua một số bạn đã luôn đồng hành và cùng mình trong những video truyện của bộ truyện Ngọt Ngào Một Đêm Ân Sủng của tác giả Đạm Mạc Đích Tử Sắc. Mình biết là bộ truyện này càng về sau thì sẽ càng bớt hấp dẫn và thú vị đi, cũng như là có rất nhiều tình tiết, cũng như là chi tiết làm cho các bạn cảm thấy khá là ức chế và khó chịu. Thế nhưng các bạn vẫn không bỏ bộ truyện này và theo mình đến cùng. Điều này làm mình rất cảm kích và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lẽ ra thì thời gian này Hằng sẽ ra mắt một bộ truyện xuyên không, một thể loại xuyên không mới của một tác giả Việt Nam, tác giả Bích Vân. Thế nhưng mà bởi vì thời gian trước khi mà chị ấy ngỏ lời hợp tác với mình thì kênh của mình lúc đấy đang dừng đọc và mình không phát triển kênh truyện tiếp nữa, nên là mình đã tạm từ chối và chị ấy bán tác quyền cho một bên kênh khác. Và sau khi mà Hằng biết là độc giả, thính giả của kênh mình rất là thích truyện xuyên không thì Hằng đã có liên hệ lại và chị ấy đã nói là sau khi mà kênh kia đọc xong thì sẽ để lại cho mình. Thế nên là mình rất mong là các bạn sẽ có thể đón nhận cũng như là cùng mình gắn bó thêm một vài bộ truyện nữa nhé. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện xuyên không của tác giả Bích Vân thì Thu Hằng sẽ gửi đến các bạn khán thính giả một câu chuyện xuyên không khác. Câu chuyện này thì khá là ngắn gọn thôi chứ không dài dòng như những bộ truyện cũ nữa. Một bộ truyện với tựa đề rất thú vị, đó là Lão Công Đừng Nhúc Nhích. Không biết là các bạn nghe qua chưa, bởi vì bộ truyện này thì còn có khá là nhiều cái tựa đề khác nữa. Một bộ truyện xuyên không, ngôn tình, nữ cường. Được giới thiệu chuyện như sau. Chuyện kể về chuyện tình của hai người. Một là nam tử với thân thể khỏe mạnh, có thể nói là khỏe mạnh quá mức bình thường. Vừa sinh ra đã khát chết phụ thân cùng với song bào thai tỷ tỷ của mình. Cũng là một người vô cùng xấu xí, bị cả nhà chán ghét và vứt bỏ. Một người như hắn, người ta vẫn hay thường nói rằng lẽ ra hắn không nên được sinh ra ở đất nước nữ tồn như vậy, vì nhìn vào ai cũng thấy đáng ghét. Một người nữ là nhân vật nữ hiện đại, xuyên vào đất nước nữ tôn, có bề ngoài xinh đẹp, giọng nói trong trẻo, nhưng lại nhìn vô cùng âm u, lạnh lẽo, băng nhu như nam nhân. Hai người này vô tình gặp gỡ và cùng ở bên nhau, cứu vớt lẫn nhau, cho nhau ấm áp, cuối cùng sủng qua sủng lại, vô cùng ngọt ngào. Và bây giờ, câu chuyện Lão Công Đừng Nhúc Nhích sẽ có khởi đầu và diễn biến thế nào? Sau đây, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe chuyện thật vui vẻ. Nhìn xem, bây giờ là mấy giờ? Hãy nhìn xem, ăn còn nhiều hơn cả trưa, lại không chịu làm việc, còn không mau đứng lên, đồ chưa tể. Trời mới tờ mờ sáng, một thanh âm chói tai của một người nam nhân trung niên vang lên. Người nam nhân kia rõ ràng là buồn ngủ, dáng vẻ uể oải, nhưng thanh âm lại hết sức to, vừa kêu vừa đá vào người nam tử đang nằm cuộn mình ở dài phòng. Khác với thường lệ, ngoài ý muốn lại nghe được nam tử đang nằm trên sàn thống khổ thấp giọng rên rỉ. Trong lòng thấy kinh ngạc, cũng không cảm thấy mình đá nặng hơn so với bình thường bao nhiêu, mà nam tử đang nằm trên đất lại là cái người thành thật, không biết kêu ca hay cầu xin. Thế này mới không kiên nhẫn, hí đôi mắt đang buồn ngủ nhìn một chút. À, thì ra đang bị sốt, đến mặt đều đỏ. Trong lòng khinh thường, lại đánh ngáp vài cái, cầu mày, không kiên nhẫn, xoay người ra sân, lấy một thùng nước lạnh, dao, đổ hết nước lên người nam tử. Đầu mùa xuân, nước vẫn còn lạnh, vừa bị sốt, lại bị hắt nước lạnh lên người, vừa nóng vừa lạnh kích thích, khiến cho nam tử đang nằm giật mình, nhảy dựng lên. Nhưng trái ngược với hành động trong mắt nam tử, lại cũng không có quá nhiều kích thích, dường như việc bị đối xử như vậy, thành thói quen. Nam nhân thấy vậy, đấu ý kêu lên. À, cái tên tiểu chư tể này, bị bệnh chỉ cần một thùng nước lạnh có thể hết. Thấy nam tử vẫn còn đứng đấy, nam nhân bèn hét lên. Còn đứng thất thần làm gì? Đi làm việc đi. Vâng, thưa phụ thân. Nam tử dịu ngoan cúi đầu trả lời, bước đi có chút gian nan, cũng không khổ, lau khô nước trên người. Bước ra khỏi phòng, một cơn gió thổi qua, khiến nam tử lạnh xuống co người lại, nhưng không dám trì hoãn, vội cầm cái cuốc bước ra khỏi cửa nhà. Người bị bệnh cũng không cho tìm thầy thuốc, lại không cho nghỉ ngơi một chút. Sáng tỉnh mơ,

đó là khi muội muội sinh bệnh, mẫu thân cùng phụ thân cũng là dùng ngữ điệu này như vậy. Ngày ấy, mẫu thân ôm muội muội tìm thầy thuốc, dùng chân đá văng hắn để tránh bị cản đường, khiến thân thể hắn cọ đến mặt sàn thô ráp, chảy rất nhiều máu, sau còn bị mắng làm bẩn mặt, bị bắt lau khô sạch sẽ và phạt quỳ một đêm. Đó cũng là lúc khi hắn còn chưa nhận thức cuộc sống, bắt đầu nhận ra rằng chính mình không chỉ được xem như con người, mà cũng không có ai và cũng không có quyền lợi nhận được sự quan tâm. Cho đến khi nghe được câu nói đó, điều đầu tiên hắn nghĩ nhất định là không có liên quan đến hắn đi. Chịu đựng đau đớn trên người, đặc biệt là cảm giác khó chịu trong lồng ngực, hắn cho là mình nghĩ ngợi quá nhiều, hoặc là phải làm gì đó khiến cho bản thân không miên man suy nghĩ nữa, dãy dụa muốn đứng dậy làm tiếp công việc đang dang dở, lại nghe giọng nói bàn nãy vang lên. Đã nói không còn lộn xộn cơ mà. Rõ ràng là thanh âm của nữ tử, nhưng lại có chút nũng nịu của nam tử. Hay là đang gọi hắn? Tiểu trước thể ngực chấn động, không rõ vì sao mình lại có suy nghĩ ảo tưởng như vậy. Thanh âm của người nói một lát sau đã tiến lại gần, một đôi tay còn trắng nõn, nhỏ bé hơn tay nam tử, sờ lên cổ tay cả chính mình. Tiểu chư thể đầu tiên là gật đầu, sau đó ngẩn ra. Tiểu chư thể biết được ý nghĩa của hành động này. Thầy thuốc khi đến nhà khám bệnh cũng làm như vậy. Đây hình như tên là bắt mạch. Hắn biết đây là động tác của thầy thuốc khi khám bệnh, nhưng hắn chưa bao giờ trải qua, cũng không biết rõ ràng lắm. Sao có thể là thầy thuốc sẽ vì hắn chữa bệnh chứ? Một con người dơ bẩn sinh ra đã hại chết tỉ tỉ, cho dù tùy ý vứt mấy cây thảo dược cũng bị ghét bỏ là xối quẩy, còn có thể lo lắng vi phạm điều kiêng kỵ mà bị trời phạt. Hắn thấy kinh ngạc, đồng thời cũng xác định rõ cảm xúc trong lòng dễ chịu, dường như nó có thể khiến tứ chi cứng nhắc, đau đớn trở nên thoải mái. Cảm giác này giống như vào đêm mùa đông, nằm ở sai phòng rất lạnh, liền đi đến cửa nhà chính, vụng trộm mở một khe hở, hở một chút ấm áp tỏa ra từ trong phòng. Hắn nhớ rõ cái cảm giác này tên là ấm. Vì thế hắn quay đầu lại, muốn nhìn một chút khuôn mặt của người thầy thuốc có tấm lòng nhân hậu ấy. Và thế là từ lúc này, duyên phận bắt đầu gắn kết họ lại với nhau, không thể tách rời. Nếu không phải có thân hình và giọng nữ tử đặc hữu trong trèo, tiểu chú thể thề chính mình nhất định sẽ nhận nhầm đó là một người nam tử. Tiểu chư tể không biết dùng từ nào để hình dung, chỉ biết đại khái tên là đẹp. Hắn nhớ rõ, hắn biết từ này là nghe Trương Thúc, nhà cách phách dùng để tả trong thứ nhất mỹ nhân ở ngày xuất giá, ngày đẹp nhất cuộc đời. Dù hắn không biết có thể đẹp hơn so với người trước mắt hay không. Nàng kia hoặc tự hồ chỉ có thể xưng là cô gái, đối với việc hắn tỏ ra ngạc nhiên, dường như đã trở thành thói quen rồi. Cũng không quá chú ý việc đó, mà trên thực tế nàng đối với tiểu chư tể càng tỏ ra ngạc nhiên hơn. Ta nghĩ tam ca dạy ta vọng không có sai, còn đang suy nghĩ tại sao người bị bệnh nặng như vậy mà thoạt nhìn có vẻ không có gì nguy hiểm mà còn sống, cơ thể nhiễm lạnh, có lẽ do vật vả lâu ngày thành tật, dinh dưỡng không đủ, tuy bên ngoài nhìn không xa còn bị tụt huyết áp. Bằng hữu, trình độ cường tráng của cơ thể người thật đúng là làm người ta không thể tưởng tượng nổi đấy. Tiểu chư tể tuy rằng nghe không hiểu hoàn toàn, cũng đại khái biết là đang nói về chứng bệnh của hắn. Trong lòng nghĩ, mình có nên nói cho nàng mình là một người xui xẻo, không có quyền xem bệnh hay không? Lại càng phải nói từ nhỏ đến lớn, có nhiều lúc còn khó chịu hơn bây giờ rất nhiều, bản thân sẽ không chết được. Dù nghĩ vậy lại không mở miệng nói, nói ra nàng sẽ không đồng ý khám bệnh, không muốn đối chính mình nói chuyện. Nhưng là hắn tham luyến, tham luyến cái loại cảm giác tràn đầy này. Hắn biết cảm giác nói không rõ ra, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui vẻ, dường như ép khiến cho hắn không thở nổi, cố tình nói lại thực sự thoải mái. Nếu nói ra, nói ra cảm giác đó, người cho hắn cảm giác đó đều sẽ biến mất đi. Nhưng mà nếu không nói, sau này nàng biết có thể hay không càng thêm chán ghét hắn không? Đã sờ bẩn lại còn biết lừa gạt, nàng có phải là càng thêm chán ghét chính mình? Tiểu Trư Tề rốt cuộc quyết định nói ra, nhưng không đợi hắn nói, đã nghe cô gái nhíu mày cả giận. Người thật đúng là một kẻ nổi điên liều mạng. Trong nhà chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi hay sao? Không có nữ nhân hay sao? Như vậy hành hạ thân thể của mình, tưởng tự sát, nói với ta, ta cho ngươi chết nhẹ nhàng. Cái gọi là lương y như tử mẫu chính là như vậy. Dù tử mẫu của cô gái có phần thô bạo, cho nên khi cô gái vừa nói xong, lấy ra một viên thuốc thuần trắng nhét vào miệng của Tiểu Trư Tể. Đắng. Tiểu Trư Tể nhìn cô gái nổi giận đùng đùng, cũng không dám nhổ ra, chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn trộm nàng, nuốt cô gái dùng vẻ mặt uy hiếp. Cũng không biết lấy tín nhiệm từ đâu, rõ ràng là người xa lạ, Tiểu Trư Tể lại ngoan ngoãn nuốt xuống. Có thể là thấy bộ dáng Tiểu Trư Tể đáng thương, cô gái giảm nhẹ giọng xuống, mở miệng giải thích, là dược. Tiểu Trư Tể không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy rất nhiều những điều hôm nay trải qua thật tuyệt vời ấm áp, nhiều đến nỗi khiến hắn cảm thấy có phải tất cả những điều hôm nay gặp được có phải chỉ là một giấc mơ hay không. Hắn còn chưa tỉnh ngủ, thật ra vẫn còn nằm trên sàn xài phòng lạnh lẽo. Một lát nữa đại phu đại nhân sẽ đến, rồi dùng phương thuốc thô bạo hàng ngày đánh thức hắn. Nếu chỉ là giấc mộng, hắn có thể hay không phóng túng cho bản thân ích kỷ một lần, không cần đem thân phận người xui xẻo nói ra. Tiểu Trư Tể đang suy nghĩ, chợt thấy cô gái không biết mang từ đâu ra một cái túi nhỏ tinh xảo màu xám nắng, có hình dạng kỳ quái, không biết là chế thành từ vật liệu gì, bên vẽ những hình dạng đồ án khó hiểu. Có lẽ mỗi nam tử sinh ra đã có thiên tính là thích những vật gì đó tinh xảo khéo léo. Tiểu Trư Tể không tự chủ nhìn chằm chằm vật nọ không chuyển mắt. Như là cô gái kia thế nhưng lại cầm đồ túi xé ra, cúi xuống tìm tòi. Tiểu Trư Tể có chút khổ sở, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Nếu thích gì đó không có khả năng thuộc về mình, hay những đồ mình cho là quý giá, thì đều sẽ bị người khác vô tình phá hủy. Chẳng hạn như là quần áo còn thừa của những nam hài trong thôn không cần, nhưng rõ ràng là còn có thể mặc được. Đang lúc khổ sở, thấy trong cái túi nhỏ cũng là một thứ gì đó màu xám nắng. Trong đó là vật gì? Tiểu nhìn không xa, cũng không dám hỏi, chỉ nghe cô gái nói, há mồm, đừng nuốt đấy. Tiểu Trư Tể lập tức nghe lời há mồm lại, sau đó kinh ngạc nhìn đến cô gái. Há mồm? Cô gái đem vật nhỏ màu trắng xám nắng cho vào đầu lưỡi của mình. Vật này chẳng lẽ có thể ăn? Đang suy nghĩ, lại vui mừng phát hiện vật gì đó trong miệng của mình. Biết nói thế nào nhỉ? Tiểu Trư Tể nhớ rõ, chính mình khi làm việc ở ruộng mạch nha, thử nhìn thấy trong ruộng mấy tiểu cô nương, thừa dịp người lớn không chú ý, sẽ ngắt lén mấy hạt mạch nha bóc vỏ cho vào miệng. Lúc ấy hắn đói muốn ngất, thì mới biết, thì ra những cái đó cũng có thể ăn. Hắn thật sự rất vui. Hắn nhớ rõ, những cái khi mặc dù ăn không no bụng, nhưng lại ngon vô cùng. Do nghe lén mấy đứa nhỏ thảo luận, hắn biết mùi vị mà hắn nếm được gọi là ngọt. Cũng rốt cuộc hiểu được muội muội tại sao thích ăn đồ ngọt. Đương nhiên khi phụ mẫu phát hiện hắn ăn trộm mạch nha, đã bị đánh mấy chục bản. Hậu quả là khiến hắn đau cả đêm không thể ngủ, mặt lại thúng cả một ngày không ăn hết cơm. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không quên được cái hương vị ngọt ấy. Mà hiện tại thứ ở trong miệng này lại cùng mạch nha có chút tương tự. Sở dĩ nó là tương tự vì nó ngọt hơn mạch nha không biết bao nhiêu lần, lại có vị gì đó hắn chưa từng hưởng qua. Nhưng nhìn chung hương vị vô cùng tốt, ngọt ngào từ đầu lưỡi tràn đến đáy lòng. Có lẽ sẽ không bao giờ được ăn cái gì ngon hơn so với cái này đi. Nhất là sau khi nàng biết là người đem lại xui xẻo, Tiểu Trư Tể nghĩ, ăn ngon đúng không? Ngon đúng không? Cô gái như một đứa nhỏ chưa lớn tức giận, tới nhanh, tới cũng nhanh, mà hết cũng nhanh. Lúc này đang vẻ mặt đắc ý, cười vui vẻ như ánh mặt trời, làm cho tâm tình của Tiểu Trư Tể cũng tốt theo không ít. Trên đời chỉ còn lại 3 miếng sô-cô-la vị hạnh nhân, là vị ta yêu nhất đấy. Thì ra hương vị tuyệt vời mà hắn không biết ấy tên là hạnh nhân. Tin ta đi, cái cao hoàng đế cũng chưa được ăn đâu. Nếu không, ngươi phải bị tuột huyết áp thì còn lâu mới có phần. Tiểu Trư Tể vừa nghe cuống quýt, dùng tay che miệng nàng. Sao có thể bất kính như vậy được? Sao có thể nói bất kính như vậy với thánh thượng? Cẩn thận. Làm sao vậy? Cô gái sờ sờ đầu, khuôn mặt đáng yêu, nhù nhù cái mũi, nơi thâm sơn củng cốc. Nàng sao có thể nghe thấy được? Mà cho dù nghe thấy đi chăng nữa, bổn tiểu thư mà muốn trốn, nàng cho dù lật toàn thế giới cũng không tìm ra đâu. Đắc ý nghiêng đầu. Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã quan tâm ta nhé. Cảm ơn? Tiểu chủ tệ kinh ngạc. Là nói với hắn sao? Từ khi có trí nhớ đến đây, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người nói lời cảm tạ với hắn. Tiểu chủ tệ biết chính mình thật ích kỷ, thật ích kỷ. Nhưng là trời đất chứng giám, nào là người tốt như vậy? Cho dù người xui xẻo cũng không thể làm hại đến nàng. Xin cho hưởng thêm một lúc cảm giác ấm áp sẽ không bao giờ có này. Xin cho phụ thân đại nhân gọi hắn dậy muộn một chút. Xin cho ta muộn một chút trở về sự thật. Mà người cũng thật kỳ lạ đấy. Thế giới này không có mấy người có thể cùng ta tán gẫu đâu. Cô gái đang tươi cười bỗng nhiên trầm mặt xuống. Vì sao? Tiểu chưa thể thấy vậy ngược đau xót, mơ hồ không hiểu mình bị làm sao. Người tốt lắm mà, là người tốt nhất trong tất cả những người ta từng gặp. Tiểu chưa thể nói một cách chắc chắn. Phải không? Người nghĩ như vậy sao? Cô gái cười. Kỳ quái, làm sao lại có thể có người kỳ quái như ngươi nhỉ? Ở trong này nhìn thấy ta không phải tương đương với việc ở hiện đại nhìn thấy gay làm công việc của gay hay sao? Dù là ở hiện đại cũng có nhiều người ghét bỏ. Kỳ thật ta cũng rất lý giải cảm thụ của những người ghét bỏ ta. Tuy rằng không bài xích Tú Bà, nhưng nếu bên người ta có một người ẻo lả, ta cũng không chịu đựng nổi. Huống chi hiện tại trình độ của ta không thể dùng, không thể dùng từ ẻo lả để hình dung được. Được rồi, nhưng mà ta không dương cương không được. Tiểu chư tể tuy rằng đại bộ phận đều nghe không hiểu, cũng là biết cô gái trong lòng không dễ chịu. Không biết làm sao vậy, trong lòng vừa mới xuất hiện buồn đau càng rõ hơn. Trong lòng khổ sở, không biết phải làm cái gì, chỉ có thể nói. Ta... Ngươi không sao chứ? Về sau nếu không có ai nói chuyện với ngươi, hãy tìm ta, ta sẽ cùng ngươi nói chuyện. Nếu được tiến vào cảnh trong mơ này, hắn tự nhủ trong lòng. Ta không chán ghét ngươi một chút nào, một chút cũng không ghét. Trái lại, ta rất thích, rất thích. Có lẽ là do nguyên nhân đã ở cảnh trong mơ, tiểu chưa thể rốt cuộc có can đảm nhìn vào tâm tình của chính mình. Rất lớn mật, rất trực tiếp. Rõ ràng lần đầu được gặp tiểu thư, hắn nhớ rõ mỗi một lần phát sốt, hắn đều có những giấc mộng không thực tế. Như là khi đó đến ngất đi, thường xuyên mơ thấy có rất nhiều bánh, có khi thậm chí có cả cơm trắng. Nhưng mỗi lần đều là không có thực. Lần này mơ lại tốt đẹp hơn so với những lần trước. Có lẽ là do mình bị sốt, nóng bốc lên đầu. Như vậy có phải hay không? Chỉ cần sinh bệnh nặng là có thể trở lại cảnh này trong mơ. Tiểu trừ tể bỗng muốn sinh bệnh. Cho dù mỗi ngày thân thể đều rất khó chịu. Đã thế, mỗi sáng sau bị bệnh mà không thể dậy sớm, phải chịu đủ loại phương thức mình đánh thức. Hắn cũng muốn được bị bệnh thật nặng. Nhưng là thật sự chỉ cần bệnh nặng là có thể trở lại hay sao? Chẳng may không trở lại nữa thì sao nhỉ? Tiểu chư tể cảm thấy trong lòng rất khổ sở, thầm nghĩ muốn hiểu biết nhiều hơn về cảnh trong mơ này. Vì thế đem câu tự hỏi trong lòng hỏi nàng. Soái ca? Soái ca là gì vậy? Nghĩa là người lớn lên xinh đẹp đấy. Cô gái thản nhiên trả lời. Tiểu chư tể chỉ có thể im lặng khổ sở. Rõ ràng là lời nói tuyệt vời. Mình làm sao vậy? Càng ngày càng thấy khó chịu. Vì sao? Vì sao lại muốn khổ sở? Giấc mơ tốt đẹp như vậy, để về sau khi thời điểm khổ sở có thể nhớ lại, không phải sẽ khiến bản thân thoải mái hơn hay sao? Vì sao bây giờ lại đau khổ chứ? Quả nhiên là vì rất tham lam mà. Tiểu chút thể yên lặng ở trong lòng, bỏ thêm cho mình một tội danh nữa, tham lam. Như thế lại cảm thấy cho dù là mơ, bản thân cũng không xứng được nói chuyện cùng cô gái. Hắn nên xin lỗi ngay lập tức, sau đó bỏ đi thật xa. Nhưng mà vì sao không đi ra được? Vẫn là rất tham lam đi. Tiểu chưa tề chân thử chính mình, vô cùng xem thường. Hắc hắc, người làm sao vậy? Tiểu chưa tề ngừng đầu, nhìn thấy cô gái nhíu chặt chân mày. Vừa rồi bộ dáng như đang nằm mơ, bây giờ trạng thái lại như trên mây. Chẳng lẽ cùng mình nói chuyện rất nhảm nhí ư? Trong lòng không thoải mái, cô gái biết mình không nên tiếp tục ngồi ở đây, khiến cho người ta cảm thấy phiền chán, chán ghét. Nhưng mà thật tiếc, có lẽ lần sau không còn ai có thể tán gẫu lâu và hợp với mình như vậy. Biết rõ là như thế, thế nên tốt nhất là không cần suy nghĩ nữa, âm thầm khinh bỉ bản thân một chút. Cô gái nghĩ tốt nhất là chính mình nên rời đi. Vừa định nói lời từ biệt, mặt khác trong lòng cũng nghĩ chắc là trong nhà hắn có người bị bệnh linh tinh gì đó, mới để một nam nhân liều mạng làm việc kiếm sống, tưởng tìm một cơ hội giúp hắn, lại nghe đến một đám trẻ con líu xíu chạy tới sau buổi tan học. Tiểu chú tể, tiểu chú tể, nhìn xem là tiểu chú tể, có người đứng gần tiểu chú tể này sẽ truyền xui xẻo. Cô gái trong lòng sáng tỏ, thì ra hắn chính là nam nhân đáng thương trong lời đồn. Bởi vì việc người song bào thai tỷ tỷ cùng sinh ra với hắn là cái tử thai, vừa sinh ra đã bị gắn cái tội danh kẻ xui xẻo. Lúc trước còn suy nghĩ làm sao lại có người không hay ho như vậy. Hơn nữa diện mạo của hắn có vẻ ở nữ tôn được coi là xấu xí đi, trách không được. Đợi chút, nói như vậy nhà bọn họ có nữ nhân? Cũng không phải nguyên nhân lúc trước nàng đoán là do trong nhà có bệnh nhân hay nguyên nhân khác mới liều mạng như vậy mà. Mà là đó là lý do vì sao lại có câu chuyện nhàm chán kẻ xui xẻo để gây ra việc dinh dưỡng bất lương mệt nhọc quá độ. Người tốt như vậy mà, việc này đúng là hơi quá đáng. Cô gái nghĩ, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu là đi tìm người nhà của hắn, giúp hắn thoát khỏi bể khổ. Dù đầu óc bị suy nghĩ như vậy công kích mãnh liệt, lý trí cũng không tiêu tán. Cho dù nói chuyện hợp nhau, nếu giúp hắn chăm sóc cũng là gặp phiền phức, nàng không muốn. Dù sao hắn đã trải qua 20 năm như vậy, sớm thành thói quen. Nếu ly khai, có khi ngược lại không thói quen, nàng cần gì phải phí sức. Nghĩ như vậy, lòng của nàng mới thoáng yên ổn xuống. Mà bên kia, tiểu chưa tể như là đã chết giống nhau. Vì sao? Vì sao hội sẽ như vậy? Bởi vì quả nhiên là vì rất tham lam. Cảnh trong mơ tốt đẹp như vậy cũng bởi vì lòng tham của ta mà thay đổi. Báo ứng đã tới mau như vậy rồi. Thì ra trong mơ ta vẫn là như cũ, là thân phận kẻ xui xẻo. Cho nên hiện tại nàng đã biết. Không muốn, không thích nghe. Ta van cầu ngươi không thích nghe. Không cần. Nước mắt thấm ướt khuôn mặt. Nước mắt kể từ năm 7 tuổi chưa bao giờ xuất hiện thấm ướt khuôn mặt. Ngươi làm sao vậy? Cô gái thấy ở bên kia nam tử bỗng nhiên khóc, trong lòng vừa thấy lo sợ, vừa đau, vừa cuống quýt, dùng đôi bàn tay nhỏ bé làm nước mắt cho hắn. Nàng không hề ghét ta. Sao lại thế này? Là ông trời nghe được lời khẩn cầu của ta hay sao? Nàng không hề ghét ta. Đúng vậy. Tiểu chưa tể cao hứng đến nỗi không biết biểu đạt thế nào. Thật là một giấc mơ đẹp. Tiểu chưa tể cảm thấy 20 năm qua chưa bao giờ mình hạnh phúc như thế. Ông trời ơi, van cầu ngươi, ta thật sự không muốn tỉnh. Thực sự cô gái cũng không thích nước mắt của nam nhân. Cứ việc lý trí của nàng không chế cảm giác chán ghét nhẹ trong lòng, thuyết phục bản thân rằng nam nhân cũng cần giải tỏa cảm xúc trong lòng. Nhưng là nam nhân nơi này có phải giải tỏa quá nhiều khiến cho đầu óc bị hỏng không? Cô gái thề bản thân không thể chịu được nam nhân ở thế giới này động một tí là khóc. Dù đến nơi này mới 2 tháng, đã có vài tấn da gà rớt đầy đất, khiến cho nàng nhìn đến nam nhân là có vài điểm bóng ma tâm lý. Cho nên khi nàng khôi phục tinh thần, phát hiện tay của chính mình còn đang dừng ở trên khuôn mặt nam nhân đang rơi lệ, trong lòng thập phần kinh ngạc. Nói thực ra, một đại soái ca mi tinh kiếm mục điển hình thuộc loại mẫu người dương cương, nếu mà khóc thì đúng là trông không tốt cho lắm. Nhưng mà bản thân lại không cảm thấy một chút chán ghét nào cả. Tương phản, dường như thấy thực lo âu, nàng cảm nhận được bản thân lo âu, thậm chí mang theo hơi hơi đau lòng. Có lẽ bởi vì xuất thân của hắn rất thảm đi. Cô gái nghĩ như vậy. Cô gái không tin chuyện nhất kiến trung tình, ngẩng đầu lên thấy nam tử đang kinh ngạc nhìn nàng. Chẳng lẽ là do kiêng kỵ nam nữ thụ thụ bất thân? Cô gái có chút xấu hổ, rút tay về, theo thói quen nhù nhù cái mũi. Thấy nước mắt nam tử đã dần ngừng lại, dường như chuyện có thể làm cho hắn thương tâm đã không muốn tồn tại,

Ngày nhị ca đem chiếc vòng đeo cổ lên cổ của nàng, nhị ca vô cùng thân thiết nhéo cái mũ của nàng như trẻ con đem lễ vật của phụ thân lờ đãng vứt sang một bên. Mà nay lúc này, thân tình đáng quý kia còn có thể quay về. Nhưng cuối cùng cô gái vẫn đi vào, cầm cố chiếc vòng. Vật báu vô giá ngưng tụ thành thân tình quý giá, lại thua ở cái nhìn thiển cận của cổ nhân. Ai, nhưng tình thế khẩn cấp, cũng may lúc sau, trước khi tìm được việc làm, đem chuộc lại sau, cũng không ai đụng tới. Cô gái bỗng nhiên phát hiện sau khi mua vòng, chính mình tựa hồ có phải hay không, cái gì cũng đều không có. Cô gái tự nhiên nghĩ, chính mình vì sao làm như vậy? Là vì đằng sau nam tử là một thân thế thê thảm. Nếu còn tiếp tục như vậy, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng mất luôn hay sao? Huống hồ mới gặp vài mà lần đã đem người ta mang về nhà, quả như là đường đột. Dù đã quyết đoán làm việc, nhưng Thủy Chung vẫn là cảm thấy một chút khó khăn khổ sở. Đã đá chân trở lại khách sạn, Lê Phong thật cẩn thận nhìn về phía trưởng quầy với một khuôn mặt tươi cười, tỏ vẻ đã tìm được phòng ở, làm cho nàng yên tâm, lại đi tìm nơi ở của Sa Phu hôm qua. Vẻ mặt thật có lỗi, nhờ nàng hỗ trợ đưa bọn họ đến sàn phòng ở Lân Thôn. Lê Phong cảm thấy chính mình chưa bao giờ hẹn mọn như lúc này, nhưng cũng không dành quan tâm. Nàng chỉ biết nam nhân nằm sấp ở trong lòng nàng hình như ngủ thật sâu, động tác lớn như thế cũng chưa từng tỉnh lại. Thế nhưng lông mày từ đầu đến giờ vẫn luôn nhíu lại. Lê Phong tự thấy rằng việc nàng thức trắng đêm tận dụng dụng tâm chiếu cố miệng vết thương bây giờ đã đỡ đau rồi chứ, không biết vấn đề ở chỗ nào, đành choán tỉnh lại sao vậy. Vốn định thu dọn nhà một chút, cộng thêm việc thức trắng đêm mệt nhọc, nên bây giờ không muốn động đậy cơ thể chút nào. Đã thế, đơn giản liền ghé đầu vào giường thưởng thức dung nhan nam nhân khi ngủ. Không thể không nói, nam nhân này thật là soái. Đôi môi với đường cong hoàn mỹ, mũi cao thẳng, làn da lúa mạch, hé ra khuôn mặt không chê vào đâu được. Đôi mày nhíu chặt lại, mang theo một loại mỹ cảm ẩn nhẫn khác, bỏ đi trong lòng đau đớn đối với nam tử. Lê Phong cam đoan mình có thể nhìn đến phát ngốc. Cứ như vậy nhìn, lâu dần Lê Phong cảm thấy ý thức của mình dần trầm xuống, hô hấp vững vàng. Cô gái ghé vào đầu giường nam tử ngủ quên. Sắc trời dần dần sáng, vạn vật như được khoác lên mình sinh mệnh mới. Cô gái hình như đang nằm mơ, nhẹ nhàng nói mấy câu mê sảng. Đau, đau quá. Trong lòng đau đớn làm cho Lê Thư hoàn toàn xem nhẹ đau đớn trên cơ thể, nói không rõ chính mình đang ở cái thống khổ gì. Không phải thực bình thường sao? Đang xa cầu cái gì? Đang xa cầu cái gì đâu? Lúc Lê Thư tỉnh lại, mắt nhìn thấy đầu tiên là người đã thức trắng đêm chiếu cố hắn vừa mới nằm ngủ quên ở đầu giường, Lê Phong. Cho nên cái ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu hắn khi nhìn thấy cảnh này là chính mình không phải đang nằm mơ thì chính là đã muốn chết rồi. Nhưng là khi đứng dậy, vết thương trên người kích thích khiến hắn phải kêu lên đau đớn. Hắn nhìn miệng vết thương trên người được quấn bằng băng vải, lại đưa mắt nhìn cô gái đang nằm bên giường, bỗng nhiên cảm thấy bây giờ cái gì cũng không trọng yếu. Liền ngay cả miệng vết thương đang đau đớn làm cho hắn nhịn không được muốn rơi lệ đều tại trong nháy mắt bị tràn đầy ấm áp thay thế. Hắn thậm chí cái gì cũng không muốn hỏi, bởi vì lý do tại sao cũng không trọng yếu. Thầm nghĩ xin lỗi, hắn hiểu lầm tiểu thư như vậy. Người xem, tiểu thư vẫn là thực hiện lời hứa, nàng dẫn hắn đi cùng sống với nàng. Thậm chí sau khi tìm niềm vui, nàng vẫn đối với hắn tốt như vậy. Tốt đến hắn không dám tưởng tượng. Hắn cố gắng nhẫn nhịn cả người cả kinh đang đau đớn, thầm nghĩ tiểu thư nhất định không muốn lưu người phế vật. Vì thế khinh thủ khinh cước, nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường, sau đó cẩn thận đem Lê Phong ôm lên giường. Hắn vốn trời sinh khí lực, cộng thêm việc Lê Phong vốn có dáng người nhỏ nhắn, ôm người nàng không có chút sức nào. Hơn nữa Lê Phong đêm qua chờ hắn sau khi hạ sốt mới dám ngủ, có thể nói gần như là suốt đêm chưa ngủ, nên khi Lê Thư bế đúng là chưa tỉnh lại. Lê Thư cầm cho cô gái một cái chăn mới, hắn lo lắng xui xẻo của bản thân sẽ dính lên người cô gái. Cái chăn đã đắp lên người mình nhất định phải cố tẩy nhiều lần rồi phơi nắng mấy ngày mới qua dùng lại được. Sau đó chăm chú dịch góc chăn, bỗng nhiên tưởng hắn còn có cái gì so với hiện tại càng hạnh phúc hay sao. Nhớ rằng tiểu thư mang mình đến là đến muốn làm việc, Lê Thư không dám chậm trễ, lại không biết thế nào. Thầm nghĩ trước tiên thu dọn phòng ở này đã, cho dù tiểu thư mất hứng muốn phạt chính mình cũng không sao. Lê Thư rất muốn nhân lúc trời còn sớm sửa sang thật tốt những phòng ở này, sau đó khẩn cấp đi làm tốt điểm tâm cho tiểu thư ăn. Hắn hiện tại còn không biết rằng mình đã đem nơi này trở thành nhà rồi, ngôi nhà chân chính trong suy nghĩ. Nghĩ như vậy, hắn cẩn thận nhìn kỹ lại căn phòng ở, diện tích tương đối. Bởi vì nguyên nhân do có một đoạn ngắn thời gian không có người ở nên hơi dính bụi, hắn tự tin rất nhanh có thể lau dọn sạch sẽ, hơi giống một gian tiểu viện. So với địa phương lúc trước ở thì nhỏ hơn một chút, nhưng ngoài ý muốn lại làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp. Thậm chí ở đây còn có một xài phòng sạch sẽ không bị dột. Lê thường nghĩ, tiểu thư là người tốt như vậy, nhất định cho hắn ở lại phòng này đi. Nơi này tốt như vậy, Lê Phong cảm thấy chính mình có thể ở lại nơi này, nhất định là do kiếp trước tu nhân tích kiếp mấy đời, khiến hắn trong mộng để có thể cười ra tiếng. Lê Thư có đến hạnh phúc, cầm từ phòng bếp ra mấy gối khăn lau, đem cả phòng đều cẩn thận lau một lần, nhưng không cảm thấy một chút mệt nào. Chỉ biết chính mình chưa bao giờ làm việc mà vui vẻ như lúc này. Một lòng chỉ muốn đến căn phòng này là dọn sạch sẽ một lần, từ trong ra ngoài. Bạn đặc sĩ, thời gian không còn sớm nữa. Hắn nghĩ mình nên xuống bếp, nhưng lại khó khăn di động bước chân. Tiểu thư nhất định là muốn đi tử lâu ăn điểm tâm, nhưng là hắn thật sự rất muốn tiểu thư ăn cơm chính tay mình làm. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, hắn không biết vì sao mình không biết tốt xấu như vậy. Biết rõ tiểu thư nhất định tức giận, tiểu thư mang hắn về không phải là muốn hắn đi ra ruộng làm việc sao? Hắn hạ quyết tâm, nhất định khi tiểu thư thức dậy sẽ quỳ lại trước mặt tiểu thư xin nàng trách phạt, chỉ cầu nàng không cần giận hắn. Lê Thư khi dọn dẹp lại phòng bếp liền phát hiện ra trong phòng không có chút đồ ăn nào, trừ người chính mình lại không có tiền, không dám trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ngọn núi sau thôn, hoàn toàn bất chấp việc miệng vết thương đau đớn trên người. Tiểu thư tất nhiên là quan trọng hơn nhiều so với vết thương này, dựa vào sức lực lớn, tốc độ cũng nhanh, chỉ chốc lát đã bắt được hai con thỏ hoang, lại kiếm ít rau dại mà người trong thôn thường hái, vui dạo dực mang trở về phòng. Cho nên thực tế Lê Phong tỉnh là bị mùi thức ăn đánh thức, nhập nhèm mở mắt liếc một cái nhìn thấy Lê Thư. Lê Phong sau một giây dại ra, dường như thanh tỉnh ngay lập tức. Người sao lại ở đây? Lê Thư biết đây là trách cứ hắn không đi làm ruộng, cuống quýt xin lỗi. Đúng, thực xin lỗi, ta bây giờ sẽ... Ai ngờ cô gái dường như nghe cũng không nghe. Mau mau, nhanh, lên giường nằm, người đang làm cái gì vậy hả? Lê Thư mặc dù có chút nghi hoặc trong lòng, cũng không dám làm trái, thật cẩn thận lên giường nằm. Thẩm nghĩ đệm giường nhất định cũng phải đổi, giường mắt nhìn cô gái đang nổi giận đùng đùng, lại không làm cho hắn đi làm việc ngay lập tức, càng không phạt hắn, trong lòng nghi hoặc, đồng thời tăng thêm vài phần sợ hãi. Chỉ biết nghe theo lời cô gái ngoan ngoãn nằm im trên giường, quan sát thật cẩn thận sắc mặt cô gái, mong cô gái không cần tức giận quá, bi quan nghiền ngẫm ý tứ cô gái. Mà hiển nhiên Lê Phong đồng học cũng không cho hắn cơ hội miên man suy nghĩ. Ngay ở lúc hắn theo thói quen tưởng tượng hướng về điều bi quan nhất, liền chỉ ra suy nghĩ của mình. Người có biết hôm nay, hôm qua mình vừa bị đánh không hả? Không thể giận dữ, cứ việc Lê Thư không để ý điều này, bởi vì hắn thường mang theo thương tích làm việc, sức khỏe đã rất tốt lắm hay sao, liền không nghe lời chạy lung tung khắp nơi, lại còn làm cả điểm tâm nữa. Mấy cái này lấy ở đâu? Đấy là thịt thỏ. Ngươi còn chạy đi bắt thỏ à? Ai da, ta xem, quả nhiên chảy máu. Ngươi chẳng lẽ ngoại vết thương của mình không đủ nặng có phải hay không? Được rồi, ngươi không muốn sống nữa phải không? Lê Thư sửng sốt. Đây là không phải, có phải hay không? Không phải là trách cứ hắn không đi làm việc, tuy rằng thật sự là đang giận hắn, nhưng là đây là không phải, có phải không là quan tâm hắn rồi? Hắn cũng không biết vì sao, hắn chính là có thể từ trong khuôn mặt nổi giận đùng đùng của cô gái tìm được hai chữ quan tâm, thậm chí là lo lắng. Theo bản năng vuốt ve trái tim mình, Lê Thư thề đây là chủ nhân mà hắn quyết tâm cả đời phải hầu hạ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 1 của bộ truyện Lão Công Đừng Nhúc Nhích đến đây xin được khép lại. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất. Nhấn like, chia sẻ video để kênh của Thu Hằng được nhiều người biết đến hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện này nha. Bye bye!